Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, hòa giải cùng cảm ứng điện từ. Theo Lưu Long, Trầm Úc một đường đi tới dụng cụ chính điện. Nơi này có rất nhiều cung cấp đệ tử minh tưởng tu hành tĩnh thất. Những thứ này tĩnh thất do từng cái gian phòng tạo thành. Nội bộ tức thì bị bố trí trận pháp. Có thể nói, chỉ cần không phải nguy cấp toàn tông động tĩnh to lớn, thân ở trong tĩnh thất đệ tử cũng sẽ không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Là thích hợp nhất đệ tử bế quan tràng sở. Nếu không phải chị gái cho hắn bày ra ngăn cách trận pháp, hắn cái kia 3 tháng, hẳn là cũng lại là tại trong tĩnh thất vượt qua. Đẩy cửa ra, Trầm Úc nhất thời nhìn đến Lưu Dương cùng một tên tuổi trên 50 trung niên nam tử ngồi ở bên trong, khuôn mặt trầm ổn, khí chất nội liễm, hai con mắt như là mắt ưng giống như sắc bén. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, thì có thể cảm nhận được nam tử trung niên này không đơn giản. Không thể nào, thật như vậy hổ, dự định ở chỗ này giải quyết ta hay sao? Trầm Úc mặt lộ vẻ kinh ngạc, ngược lại không phải là lo lắng bị vây công, mà là tại ngoài ý muốn cái này Lưu gia người đến tột cùng muốn làm gì. Phải biết, tĩnh thất tuy nói ngăn cách thanh âm, khiến người ta có thể tâm thần hoàn toàn chìm vào, nhưng một khi phát sinh kịch liệt động tĩnh, không ra một phút đồng hồ, liền sẽ có đệ tử đến đây xem xét. Đây là ta nhị thúc, Lưu Văn Đào, tại tông môn đã chờ đợi 20-30 năm, bây giờ chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá trở thành tiên quân tu sĩ. Lưu Long đưa tay chủ động giới thiệu, sau đó nhìn về phía mình đệ đệ, nói ngay vào điểm chính. Về phần hắn, ngươi cần phải nhận biết, ta bất thành khí đệ đệ Lưu Dương. Ta nghe nói hắn đã từng cùng ngươi có một ít nho nhỏ hiểu lầm sau ma sát. Thấy thế, Trầm Úc đại khái đoán được Lưu Long ý đồ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, hoàn toàn chính xác chỉ là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ mà thôi. Ngươi có cái gì chỉ giáo? Kỳ thật ta mời ngươi tới, chủ yếu là nhận thức một chút, mọi người kết giao bằng hữu. Sư đệ, ngươi mặc dù có Trầm Hoan sư tỷ làm chỗ dựa, nhưng ở tông môn, nhiều một người bạn thì nhiều một đầu đường ra. Ta đại biểu đệ đệ ta đến tiêu trừ một chút lẫn nhau hiểu lầm. Lưu Long hào khí cười một tiếng, bưng lên trên bàn một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đệ đệ ta tính cách lỗ mãng, lại thích làm lớn thích công to, lúc này mới không cẩn thận làm ra bực này vong ân phụ nghĩa sự tình. Ta ở chỗ này tự phạt một chén, hướng ngươi bồi cái không đúng, hy vọng sư đệ đại nhân không chấp tiểu nhân, khiến cái này không thoải mái theo gió mà đi. Tiếng nói vừa ra, Lưu Long quay đầu nhìn về phía cúi đầu Lưu Dương, sắc mặt lạnh lẽo. Lưu Dương không nói một lời, trầm mặc mà cúi thấp đầu. Lưu Dương thần sắc bóp méo một chút, nhưng nghĩ đến Tư Mã gia chủ đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến Trầm Úc vào bẫy, cho một người chết bồi không phải hắn làm. Lưu Dương trên mặt miễn cưỡng kéo ra một đầu mỉm cười, đồng dạng theo trên bàn bưng một chén rượu lên viết ngoáy ra hiệu một chút, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nghĩ không ra Lưu Dương như thế người ngu ngốc, còn có như thế cái đại khí ca ca. Trầm Úc lần này là thật sự có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn lướt qua mang trên mặt gượng ép mỉm cười Lưu Dương, đột nhiên một bộ phóng khoáng bộ dáng ha ha cười nói, người khách khí, cái này vốn chỉ là một chuyện nhỏ, ta cũng không có để ở trong lòng. Nếu không phải ngươi hôm nay nói chuyện, ta đều kém chút không nhớ ra được sự kiện này. Mặt không đỏ tim không đập, Trầm Úc khoát tay một cái nói, hắn ngược lại không phải là thật định lúc này lật phần. Bất quá tại Thiên Nguyên Tông, hắn cũng không thể cầm Lưu Dương thế nào. Huống chi còn có một cái Lưu Long cùng một mực ngồi tại nguyên chỗ, nhắm mắt dưỡng thần Lưu Văn Đào tại, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn tự nhiên là thuận miệng nói một chút lời xã giao mà thôi. Đối với hắn mà nói, Thiên Nguyên Bia Lâm mở ra thời điểm, cũng là Lưu Dương tử kỳ. Thuận tay giết chết một tên luyện khí kỳ đệ tử, thật lại cực kỳ đơn giản. Như thế rất tốt, ngày sau nếu có chỗ cần hỗ trợ có thể tới tìm ta. ta Lưu Long mặc dù so ra kém tỷ ngươi Thiên Nguyên Thất Tử địa vị, nhưng có chút việc nhỏ, ngươi cũng không tiện cả ngày đi tìm ngươi tỷ giúp đỡ. Lúc này thời điểm thì thể hiện ra bằng hữu chỗ dùng. Tự nhiên không biết Trầm Úc trong đầu suy nghĩ. Lưu Long cũng là hào âm thanh cười một tiếng. Trên mặt mang ấm áp nụ cười. À đúng, sư đệ làm cho này một giới tiên thí người đứng đầu. Bây giờ muốn đến đã khai mở khí hải. Chính thức trở thành một tên trúc cơ tiên sư. Sư huynh trước hết chúc mừng ngươi. Tin tưởng lần này Thiên Nguyên Bia Lâm một hàng kết thúc. Sư đệ thực lực lại có thể nghênh tới một lần tăng vọt. Khoảng cách lưu danh nhân bảng cũng chênh lệch không xa. Cái kia thì đa tạ sư huynh chúc lành. Sư đệ vẫn là đi một chuyến nội vụ đường thì rời đi trước. Trầm Úc gật gật đầu. Rời đi tĩnh thất, Lưu Long xuất hiện chỉ là ngoài ý muốn, cũng không ảnh hưởng hắn đến tiếp sau kế hoạch cùng mục tiêu. Mà lại, cái kia Lưu Dương quả nhiên là ngu ngốc. Chính hắn có lẽ cho là mình là đang cười, nhưng theo trong ánh mắt của hắn, Trầm Úc chỉ có thấy được oán độc, vặn vẹo, báo thù chờ một chút tâm tình. Lưu Long khuyên giải có lẽ là chân thành, nhưng Lưu Dương, rõ ràng chó không đổi được đớp cướp. Trong tĩnh thất, tiểu tử này, cũng là tính toán thú vị. Lưu Văn Đào mở to mắt, nhàn nhạt nói một câu. Ừ, nhị thúc ngài phát hiện cái gì? Lưu Long hỏi. Không có, hắn tu luyện một loại nào đó liễm tức pháp. Ta nhìn không ra hắn tình huống trong cơ thể. Nhưng thì 3 tháng, hắn đều có rảnh rỗi đến tu luyện loại này tốn công mà không có kết quả liễm tức pháp quyết. Muốn đến khí hải đã sớm thành công mở ra. Bây giờ đã đang rèn luyện chân nguyên. Nhanh như vậy, các đời người đứng đầu đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài. Có trúc cơ đan trợ giúp. Loại tốc độ này rất bình thường. Chấm ngoặc kép, nghe chính mình đại ca cùng nhị thúc ở trước mặt mình không ngừng tán thưởng Trầm Úc. Lưu Dương một mực cúi thấp đầu không nói một lời. Không phải khó chịu, mà là vì che giấu hắn nội tâm dữ tợn. Oán độc cùng phẫn nộ. Cố nén nộ hống lên tiếng vặn vẹo khuất nhục. Lưu Dương tại nội tâm gào thét. Quái vật đáng chết, lần này ngươi nhất định phải chết. Ngoặc kép, sau 4 ngày. Tối nay là Thiên Nguyên Bia Lâm mở ra trước sau cùng một đêm. Tất cả mọi người tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tham gia sáng mai bí cảnh hành trình. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, mà tại Chu Tà Điện gian nào đó, Trầm Úc đèn trong phòng liền không có thầm qua. Sau đó càng là truyền đến từng đợt không chút kiêng kỵ tiếng cuồng tiếu. Gian phòng bên trong, Trầm Úc ngồi xếp bằng, mà ở trước mặt hắn trưng bày một môn sao chép tốt bí tịch. Môn này bí tịch không có có danh tự, chữ viết bút mực thậm chí đều không có làm. Rất hiển nhiên, đây là Trầm Úc tay mình viết xuống. Quả nhiên không hổ là thiên tôn mật quyền, lại hao phí ta 100 ngày thời gian mới miễn cưỡng đem mang ra ra một bộ phận. Kém chút liền không có bắt kịp lần này bí cảnh mở ra. Theo cầm tới lôi từ bất diệt thể thời điểm bắt đầu, hắn mang ra phần công tác liền đã tại tiến hành. Không sai, thiên tôn mật quyển bên trong nội dung tối nghĩa khó hiểu. Mà lại hắn là lần đầu tiên chia tách bí tịch. Mang ra vẫn là thiên tôn cấp bậc tiên pháp. Tổng thể quá trình tuy nhiên dựa vào dành riêng cho hắn thiên phú tại đều đâu vào đấy tiến hành. Nhưng chỉ là dùng gần 100 ngày. Mới miễn cưỡng hợp ra một môn có thể tu luyện võ học bí tịch. Hắn phẩm chất so dưỡng sinh quyền pháp. Thiết bố sam loại này võ học bí tịch cao hơn một bậc. Nhưng còn không đạt được hỏa luyện kim thân loại trình độ này. Xen vào giữa hai bên. Nhưng đối với hắn mà nói. Cái này đã đủ. Đọc hiểu một lần về sau. Trầm Úc nhìn về phía trước mặt bảng thuộc tính. Không biết võ học. Chưa nhập môn. Cộng. Thành công. Thấy thế. Trầm Úc nội tâm nhất thời cuồng hỉ. Hắn giữ lấy gần 800 điểm tà nguyên là vì cái gì? Còn không phải là vì môn này bí tịch. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Theo Trầm Úc tâm niệm nhất động, bí tịch tầng số tại không ngừng tăng lên. Không biết võ học, tầng thứ 5, toàn cường hóa phòng ngự cấp 15, lực lượng tăng phúc 10 cấp, cảm ứng điện từ nhất cấp. Tới, đặc tính là cảm ứng điện từ. Đúng, Lôi từ bất diệt thể dẫn lôi pháp quyết cũng là dẫn động thiên địa linh khí. Lấy khí sinh điện, đem bản thể biến thành một đạo cột thu lôi. Lúc này mới có thể dẫn động vô thượng lôi kiếp buông xuống. Trầm Úc giật mình một tiếng, thấp giọng nỉ non lên. Chỉ tiếc không phải trực tiếp điện từ trường khống, mà chính là cảm giác được điện lưu sau khi va chạm sinh ra điện từ trường hiện tượng. Mà lại xem chừng là đặc tính quá yếu nguyên nhân. Hắn cũng chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hiện tượng này, mà không thể động thủ can thiệp. Bất quá cái này cũng đủ để chứng minh phương hướng của hắn không có sai. Chỉ cần tiếp tục thêm điểm đi xuống, hắn sớm muộn có thể đạt được lôi từ bất diệt thể hết thảy đặc tính. Mà lại có cảm ứng điện từ, hắn cái kia một chiêu nửa thức không thành thục chiêu thức rốt cục có thể thành hình. Đây là song hỷ lâm môn a. Ngươi thì kêu điện từ chiến thể đi. Trầm Úc giờ phút này nội tâm vui sướng không lời nào có thể diễn tả được. Hắn không có chút nào che giấu chính mình, tùy ý cười như điên. Âm thanh chấn 100 mét, vạch phá bầu trời đêm. Điện từ chiến thể, tầng thứ 5, cộng, hơi hơi nhìn thoáng qua còn lại hơn 400 điểm tà nguyên. Trầm Úc trong lòng mặc niệm một tiếng, đem còn lại toàn bộ tà nguyên toàn bộ vùi đầu vào điện từ chiến thể bên trong. Mặt bảng thuộc tính bên trong, tà nguyên điểm con số đang nhanh chóng giảm bớt. 400, 200, 100, điện từ chiến thể tầng số đang không ngừng điệp ra. Cảm ứng điện từ hiện tượng tại hắn cảm nhận bi bên trong càng phát rõ ràng. Hắn cảm giác, chính mình tựa hồ có thể kích thích cỗ này điện lưu va chạm lượng biến đổi. Có thể ngắn ngủi sinh ra dòng điện cảm ứng. 800 điểm tà nguyên liền tăng lên 2 lần lôi quỷ công đều làm không được. Nhưng đặt ở điện từ chiến thể phía trên, lại đủ để sinh ra biến hóa về chất. Không chỉ có là hắn cách hoàn chỉnh lôi từ bất diệt thể thêm gần một bước. Hắn năng lực phá hoại, đem tại cảm ứng điện từ cái này một đặc tính dưới, triệt để bị phóng đại vô số lần. Hình người pháo đài di động, không phải đùa giỡn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.